Nga Mỹ, chương 339, phá trận, góc truyện audio.com. Bây giờ mấy người bọn họ chỉ có tu vi kết đan kỳ, trên tay có một tiên khí hạ phẩm đáng giá, muốn đối phó hai tu sĩ Nguyên Anh vẫn có thể thành công đấy, nhưng trước khi bọn hắn muốn khởi động tụ hỏa linh trận giết chết bọn họ, mà lại trên căn bản là nhiệm vụ không thể, thậm chí nếu như bọn hắn muốn chạy trốn đi tìm Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng báo tin, lúc ấy Doãn Tử Trương cũng không có biện pháp ngăn cản được. Cho nên hành động của bọn họ phải nhanh chóng, trước hết bảo đảm bốn vị trưởng lão đan tộc an toàn. Sa Hoài Đan ở phía trước chỉ huy rất nhiều nhóm lớn ngân sa xuất lực làm ầm ĩ, nhưng không cách nào tạo thành tổn hại đối với hai tu sĩ Nguyên Anh, chẳng qua là làm cho họ hắn phiền không chịu nổi. Trên đường hai tu sĩ Nguyên Anh đã từng lấy thần thức dò xét bốn phía cũng không phát hiện dị trạng, nhưng Sa Hoài Đan kéo dài không ngừng quấy rối nhưng mà không có hành động tiến thêm một bước, rốt cục để cho hai người họ sinh ra nghi ngờ. Trong đó một tu sĩ Nguyên Anh râu tóc bạc trắng đối với người đồng hành mặc một thân áo giáp nói. Người ngó chừng cái xúc sinh kia, ta đi nhìn mấy lão già này. Tu sĩ áo giáp gật đầu, tu sĩ tóc trắng xoay người lại liền đi tới cự đỉnh. Cùng một thời gian, ánh mắt Cơ U Cốc chớp động có chút hiểu được, bên tai truyền đến giọng nói vội vàng của Thạch Ánh Lục. Tới rồi, tu sĩ tóc trắng vừa thả ra thần thức điều tra tình huống phụ cận, vừa không yên tâm vòng quanh cự đỉnh nhìn quanh bốn phía, đi gần nửa vòng, rốt cục phát hiện bóng ảnh Cơ U Cốc. Tu sĩ tóc trắng thất kinh, hắn mới vừa rồi đã lấy thần thức dò xét qua xung quanh xác định không có người nào, như thế nào lại nhô ra một người sống sờ sờ thế này. Nhưng rất nhanh hắn thấy rõ tu vi Cơ U Cốc kết đan trung kỳ mà thôi, hắn cười lạnh hai tiếng nói. Đan tộc không còn người rồi, mà phái nhân vật nhỏ như ngươi vậy mà muốn đến cứu người. Cơ U Cốc không đáp, chỗ tối Doãn Tử Trương hai tay kết ấn, một đầu băng long đột nhiên xuất hiện. Long chảo đồng nhất lấy thế lôi đình vạn quân hướng tu sĩ tóc trắng càn quét. Đối thủ của ngươi là ta, Doãn Tử Trương lạnh lùng nói. Cơ U Cốc tâm không đặt bên ngoài, tay nâng ngân dao phất trần hơn vạn sắc bạc nhảy múa, giống như có sinh mạng tiếp xúc vô cùng nhẹ nhàng mà ăn khớp vào trận đồ phức tạp trên mặt đất. Lấy tu vi của hắn, muốn phá giải pháp trận do tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bài trí, sở dĩ khó khăn rất lớn, nếu như không phải là có tiên khí hạ phẩm ngân dao phất trần trong tay thì hắn cũng không dám mạo hiểm như thế. Phía trước tu sĩ áo giáp ứng phó Sa Hoài Đan nghe tiếng động bên cạnh. Xoay người về phía trước tương trợ, Đề Thiện Thượng sớm đã sắn tay áo trợ ở nơi đó, thân ảnh nho nhỏ từ trong đá ngầm như một bóng ma nhảy ra, người chưa tới âm thanh đã tới trước. A. Phi, một âm này của hắn tự nhiên là dùng thuật hy thanh phát ra, thêm nữa có diệu âm Ngọc Hoàng gia trì lại càng kinh người. Tu sĩ áo giáp không còn kịp kết ấn ngăn cản nữa, toàn lực vận công gấp đôi hướng về chỗ phát ra tiếng đẩy ngang ra. Pháp lực tuôn ra dữ dội cùng âm ba cường đại đụng nhau, vô thanh vô tức hạt mưa trên bầu trời bị chấn động thành vô số sợi khói trắng bốc hơi lên, phụ cận không gian đều bởi vì va chạm mãnh liệt này đánh sâu vào mà phát ra liên tục im ắng nổ vang, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, thượng du phụ cận hải vực là không ít ngân sa bình thường bị chấn kinh. Góc truyện audio.com, một mảnh dài hẹp nổi mặt biển, Cơ U Cốc phá trận đang đến khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp. Toàn thân pháp lực đến gần tiêu hao hết, bị chấn động này chẳng phân biệt được địch ta, lại càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ không cách nào kiên trì. Ánh Lục, trong lúc nguy cấp Cơ U Cốc gần như không tiếng động mà gọi nói. Một đôi bàn tay quen thuộc trưởng ấn lên trọng tâm lưng của hắn, không cần ngôn ngữ Thạch Ánh Lục đã biết hắn giờ phút này cần gì. Hai người trong pháp lực ngũ hành vận chuyển hết tốc lực, ngân dao phất trần trên tay Cơ U Cốc lần nữa lại trở nên linh động. Hai tu sĩ Nguyên Anh hoàng tộc đan quốc cùng Doãn Tử Trương, Đề Thiện Thượng đồng nhất liền phát giác phía trên không ổn, mặc dù hai người kia nhận thấy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng trên tay có tiên khí lợi hại vô cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa Thạch Ánh Lục đột nhiên xuất hiện càng làm cho bọn họ có chút tâm ý hoảng loạn, có trời mới biết bọn họ còn có bao nhiêu người. Hai tu sĩ Nguyên Anh liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời hiện lên sát ý. Tu sĩ tóc trắng cười lạnh nói, muốn cứu giúp mấy cái lão già kia. Vọng tưởng, các ngươi chờ thay người thân bọn họ chăm sóc trước lúc lâm chung sao? Nói xong sau này đi ngược số trời, tu sĩ áo giáp cũng là vội vàng rời đi phụ cận cự đỉnh, xoay người lại hét lớn một tiếng nói. Mở trận đốt, tụ hỏa linh trận đáp ứng phát ra ánh sáng rực rỡ, tu sĩ áo giáp cùng tu sĩ tóc trắng nhìn nhau cười to. Đồng thời Cơ U Cốc cũng mở miệng nói nhỏ một tiếng. Phá, ngân dao phất trần khoác lên trên trận đồ vô số chỉ bạc hiện lên năm màu rực rỡ, phốc phốc có tiếng vang nổ vang thành một mảnh. Tờ bạc cùng trận đồ đụng vào nhau liên tục bộc phát ra ánh lửa, trên tụ hỏa linh trận khói xanh lượn lờ, chỉ chốc lát sau tia sáng còn lại cũng tắt. Tiếng cười ác ý của hai gã tu sĩ Nguyên Anh im bặt, tụ hỏa linh trận đã hoàn toàn bị phá. Hai gã tu sĩ sắc mặt đại biến, đối phương một tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này phá trận của thái tử nhà mình, đường đường một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bố trí tụ hỏa linh trận. Đây là quái vật gì? Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục song song kiệt sức ngã xuống đất, Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương dĩ nhiên không thể cho đối thủ có thời gian hoàn hồn, hai người thi triển tất cả vốn liếng nhào tới đối với tu sĩ hai gã nguyên anh phát động tấn công mãnh liệt. Hai người tu sĩ nguyên anh hoàng tộc đan quốc này từ khi kết anh tới nay, đây là lần đầu tiên thấy tu sĩ kết đan kỳ to gan lớn mật như vậy. Bên cạnh nhìn thấy tu sĩ nguyên anh trốn cũng không kịp, hai người này lại dám chủ động nhào lên công kích, bộ dáng hung ác muốn đem bọn họ giết hết ở chỗ này. Thật sự xem bọn họ là giấy sao? Hai tu sĩ nguyên anh mắt thấy pháp trận thái tử bố trí bị phá đã giận không thôi, lại thêm hai tu sĩ kết đan cũng dám ỉ vào tiên khí hướng bọn họ khiêu khích, lại càng nổi trận lôi đình. Tu sĩ áo giáp há miệng phun ra một thanh kiếm lửa nhỏ, bổ tới vào đầu Đề Thiện Thượng, hai cánh tay Đề Thiện Thượng rung lên, Diệu Âm Ngọc Hoàng phóng lên cao ngăn chờ kiếm lửa đánh tới. Lần này cấp bậc thực lực đó chênh lệch một chút khoảng giữa bất kể cứng đối cứng phát ra tại chỗ Đề Thiện Thượng và Diệu Âm Ngọc Hoàng đã bị chấn động bay ngược trở lại, rơi xuống một khối băng nổi trên biển, đem khối băng nổi dày mấy trượng tạo thành lỗ thủng lớn. Đề Thiện Thượng phun ra vài ngụm máu. Góc truyện audio.com đen, nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên tính đánh tiếp nhưng thấy một màn vô cùng kinh hãi. Ngày thường tiểu sư muội ôn nhu yếu ớt mà mọi người có thể bắt nạt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, đang ở sau lưng tu sĩ áo giáp mới vừa rồi công kích hắn, lấy tốc độ không người nào có thể tưởng tượng nhào tới trên người tu sĩ áo giáp. Đề Thiện Thượng thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến tim gan đều nhả ra, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa làm sao tiểu sư muội đột nhiên bay lên trời, làm sao tốc độ động tác của nàng sẽ trở nên nhanh như vậy, hắn chỉ nghĩ đến một điểm, tiểu sư muội đây là không muốn sống nữa. Hắn gấp đến độ kêu to oa oa cũng không biết mình gọi chính là cái gì. Ngay một khắc này, làm người ta khó có thể tin chuyện tình xảy ra, Chu Chu ở trong nháy mắt hóa thành một người lửa từ đầu tới chân, ngọn lửa từ hồng xanh biếc đem nàng với tu sĩ áo giáp cùng nhau bao vây một chỗ, tu sĩ kia chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi sẽ thấy người không một tiếng động. Trong liệt diễm loáng thoáng có thể thấy được trong bụng hắn một cái trẻ mới sinh nho nhỏ hình dáng linh thể vùng vẫy hai cái liền hóa thành hư vô. Một chùm liệt hỏa thiêu đốt chậm rãi dập tắt hạ xuống, tu sĩ áo giáp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn Chu Chu một tay áo bồng bềnh đứng ở phía dưới trên một khối băng nổi. Nguyên anh hậu kỳ, trên biển Đề Thiện Thượng và Sa Hoài Đan đang xem cuộc chiến thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra khỏi hốc mắt. Cách chương.